Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278: Trò chơi sinh thái. Ngày hôm sau, lại là ăn cơm buổi trưa thời gian. Lâm Hiểu Quang một bên hướng Maya khoa học kỹ thuật nội bộ nhân viên nhà hàng đi, một bên soát lấy vòng tay, tổng cảm giác mình tựa như là quên những chuyện gì giống như trong công tác sự tình, giống như không phải. Hắn mở ra vòng tay áp danh sách, thấy được ngày hôm qua mới nhất lắp đặt Bình Minh Kỷ Nguyên, đột nhiên nghĩ đến, a đúng, tựa như là trò chơi này tại buổi trưa hôm nay sẽ có một cái gì hoạt động tới. Cụ thể là làm gì động đến hắn cũng sớm đã không nhớ rõ. Nhưng hắn mơ hồ có ấn tượng, giống như ngày hôm qua trong quân đoàn đám quan chức một mực tại điên cuồng soát bình phong nói. Hôm nay 12 điểm có một cái gì hoạt động. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể tham gia. Lâm Hiểu Quang đi vào nhà hàng. Nơi này đều là tiệc đứng. Lâm Hiểu Quang vậy cùng cái khác nhân viên như thế cầm bàn ăn tự rước một chút ăn. Có mấy mảnh nhỏ thịt nướng, một chút rau xanh cùng hoa quả. Nếu như là vừa gia nhập Maya khoa học kỹ thuật nhân viên, bọn họ khả năng hội lấy rất nhiều thịt ăn. Nhưng Lâm Hiểu Quang cùng rất nhiều lão công nhân như thế, đã ăn quá nhiều, ngược lại là càng thêm để ý mình khỏe mạnh. Trong quá trình này Lâm Hiểu Quang gặp mấy cái người quen, lẫn nhau lên tiếng chào. Sau đó, Lâm Hiểu Quang tìm cái gần cửa sổ vị trí tốt, bắt đầu ăn bắt đầu. Vừa lúc mở ra vòng tay, nhìn xem, Bình Minh Kỷ Nguyên, đến cùng là có cái dạng gì hoạt động. Một cái game mobile tại sơ kỳ cho các người chơi cảm giác là tràn ngập mới mẻ cảm xúc, không qua lại hướng vậy hội mang theo một loại cảm giác xa lạ. Loại cảm giác xa lạ này sẽ hình thành một loại sức đẩy, để rất nhiều người tại cách một đêm về sau liền không muốn lại đi ấn mở. Đây cũng là rất nhiều vòng tay trò chơi ngày kế tiếp tồn tại suất như thế thấp nguyên nhân. Điểm này cùng máy chủ trò chơi không giống nhau dạng. Máy chủ trò chơi một cái mở đầu thường thường liền đã để người chơi thanh tất cả thao tác đều quen thuộc, về sau là thông qua nội dung cốt truyện cùng cố sự dẫn đạo người chơi không ngừng xâm nhập. Chỉ cần trò chơi không phải rất khó khăn, đại bộ phận điểm người chơi đều có thể kiên trì đến thông quan. Mà vòng tay trò chơi thì hoàn toàn khác biệt, nó là lấy cách chơi thủ thắng, mà không phải nội dung cốt truyện. Lấy cách chơi thủ thắng liền mang ý nghĩa vòng tay trò chơi tất nhiên không ngừng địa mở ra mới cách chơi, các người chơi cũng liền phải không ngừng học tập kiến thức mới. Dù cho vòng tay trò chơi cách chơi đơn giản, nhưng loại học tập này kiến thức mới quá trình vậy tương đương thống khổ. Mà loại này mới cách chơi, tự nhiên mà vậy địa sẽ cho người chơi một loại cảm giác xa lạ. Hiện tại Lâm Hiểu Quang đồng dạng gặp loại cảm giác xa lạ này. Chỉ bất quá trò chơi vậy đang phát tán ra một loại cường đại lực hấp dẫn. Hấp dẫn hắn tại không có chuyện làm soát vòng tay thời điểm, liền vô ý thức địa điểm mở trò chơi. Tiến vào trò chơi về sau, tại bắt mắt vị trí có một cái ô biểu tượng nhắc nhở quân đoàn thí luyện. Về phần quân đoàn cùng kênh thế giới bên trong thì là náo nhiệt cực kỳ. Đại lượng tin tức nhanh chóng soát bình phong. Cái trước đang nhắc nhở mọi người lập tức đi đánh quân đoàn thí luyện. Mà cái sau đại khái là một chút các loại phục sinh thời gian người tại nói chuyện phiếm. Bất kể nói thế nào, hiện tại cái này server thế nhưng là ra ngoài ý định náo nhiệt. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là khảo thí giai đoạn, nhưng chúng mình cũng không có đi hạn chế server số lượng. Cho nên Lâm Hiểu Quang cũng không về phần xếp hàng. Nói cách khác, khi đầy đủ người chơi tiến vào trước mắt server về sau, liền hội theo thời gian mở ra kế tiếp server. Cam đoan các người chơi sẽ không chen chúc xếp hàng. Cứ như vậy, kỳ thật đại bộ phận điểm server đều không có đạt đến cực hạn phụ tải. Nhưng Lâm Hiểu Quang vẫn cảm thấy trò chơi này phi thường náo nhiệt. Thậm chí so rất nhiều server bạo mãn game mobile còn muốn náo nhiệt. Đây là bởi vì đại quy mô quần thể hoạt động đầy đủ điều động các người chơi tính tích cực cùng tham. Dự cảm xúc vẫn là như vậy, nhiều người chơi, nhưng người nói chuyện nhiều, tự nhiên lộ ra náo nhiệt. Quân đoàn thí luyện, bản thân không tính cái gì đặc biệt mới mẻ cách chơi. Kỳ thật liền là rất nhiều trò chơi đều làm thế giới boss. Các người chơi tiến vào một cái đơn độc phó bản khiêu chiến boss. Căn cứ đối boss tạo thành tổn thương xác định tích điểm. Cũng căn cứ cá nhân tích điểm cùng quân đoàn tích điểm có một cái bài danh. Mặc dù cách chơi không mới mẻ, nhưng ban thưởng xác thực rất tốt. Giao diện thượng thanh sở địa phô bày hoạt động lần này tốt nhất ban thưởng. Đó là một cái rút nhỏ rất nhiều lần boss. Danh tự là vi hình chi giới thống soái X1300 hình. Vật này là màu tím phẩm chất, loại hình là tùy tùng. Cái gọi là tùy tùng là chỉ có thể trực tiếp đưa vào đến nhiều người phó bản bên trong nhân vật. Nhưng nó cùng nhân vật chỗ khác biệt ở chỗ nó không có thể làm chủ lực nhân vật xuất hiện. Không thể bị người chơi dùng tay điều khiển, cũng không thể làm người chơi hình tượng tiến hành GVG chiến đấu. Chỉ có thể làm giúp đỡ xuất hiện tại phó bản bên trong. Lại có thể vì người chơi cái khác nhân vật cung cấp nhất định tăng thêm hiệu quả. Nhưng làm giúp đỡ, nó so trước mắt tuyệt đại đa số bình thường nhân vật chiến lực cũng cao hơn. Mang lên nó cày phó bản lời nói, tuyệt đối có thể hất ra những người khác một mảng lớn. Hoạt động thời gian cũng không dài, hết thảy mới 10 phút đồng hồ, 4 cái giai đoạn liền kết thúc. Lâm Hiểu Quang nhìn một chút bài danh. Mình bài danh tại toàn bộ bài danh bên trong không có chỗ xếp hạng. Là 500 tên có hơn, chỉ thu được cực kỳ phổ thông ban thưởng, mà mình quân đoàn coi như không chịu thua kém, lấy được hạng 5, bất quá càng quan trọng là cái kia chân quý nhất ban thưởng. Tại hoạt động sau khi kết thúc hệ thống nhắc nhở, Lâm Hiểu Quang chỗ quân đoàn một tên người chơi thu được cái này ban thưởng. Người chơi này đối boss tiến hành một kích cuối cùng, không biết là thẻ thời gian hay là bởi vì vận khí. Hơn phần nửa là bởi vì vận khí, bởi vì hắn chiến lực cũng không cao. 6666 thật rơi mất. Chúc mừng, chúc mừng. Dự định bán không? Giá cao thu. Kênh thế giới bên trong, có mấy cái quân đoàn thành viên khác đều biểu thị mình muốn thứ này. Hỏi bán hay không? Kết quả người chơi này rất nhanh tại kênh thế giới hồi phục. Trong quân đoàn bộ đập, cảm ơn, kênh thế giới chỉ còn lại có một mảnh cực kỳ hâm mộ thanh âm. Mà trong quân đoàn bộ kênh thì là náo nhiệt lên. Tại thu được cái này hy hữu rơi xuống về sau, nên người chơi sẽ có 3 cái lựa chọn. Dùng riêng, tại trong quân đoàn đấu giá, treo phòng đấu giá, rơi xuống là một cái đạo cụ. Nhưng sử dụng sau liền hội vĩnh cửu khóa lại. Nếu như là thổ hào người chơi khẳng định hội không chút do dự lựa chọn dùng riêng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên người anh em này không phải thổ hào. Hắn chỉ là vận khí tốt. Treo phòng đấu giá liền mang ý nghĩa thứ này sẽ bị toàn bộ server tất cả người chơi cùng nhau đấu. Giá, xác thực khả năng bán được cao hơn. Với lại tất cả thu nhập tại đánh thuế về sau đều hội về đấu giá người cá nhân. Nhưng cái này anh em là quân đoàn quan viên một trong. Vì quân đoàn phát triển, hắn hy sinh dưới. Trong quân đoàn mấy cái thổ hào cực kỳ sắp bắt đầu không ngừng địa đấu giá. Cuối cùng, cái vật nhỏ này lấy 10.000 tinh chui giá cả thành giao dựa theo trong trò chơi tiền tệ cùng chân. Thực tiền tệ chuyển đổi suất. Ước tương đương 1.000 khối tiền, dù sao cũng là toàn bộ server cái thứ nhất hy hữu rơi xuống. Mấy cái thổ hào đều rất muốn tranh lấy một cái. Rất nhanh, hoạt động kết thúc, Lâm Hiểu Quang lúc đầu coi là dạng này liền xong rồi. Không nghĩ tới nhận được một đầu quân đoàn đặc thù tin tức. Đại ý là lúc trước quân đoàn thí luyện bên trong, hắn thu được 240 tinh chui ban thưởng. Nhiều như vậy, Lâm Hiểu Quang giật nảy mình, 240 tinh chui, tương đương với 24 khối tiền, mà cái này vẻn vẹn một lần kéo dài chừng 10 phút đồng hồ hoạt động mà thôi. 10 phút đồng hồ 24 khối tiền. Trò chơi này bên trong tiền vậy quá không đáng giá à. Nếu như dựa theo kiểu khen thưởng này biên độ, người chơi mỗi ngày có thể miễn phí cầm tới tinh chui đều có 4-500. Tương đương với 4-5-10 đồng tiền. Vậy trừ hào ném thiên kim thổ hào, ai còn hội hướng trong trò chơi nạp tiền đâu. Mạo xưng cái mấy khối, mấy chục khối căn bản liền bọt nước đều nện không nổi mà. Bất quá ấn mở ban thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Lâm hiểu quang minh bạch, điều này hiển nhiên là một loại nghĩ sâu tính kỹ sách lược. Cái này 240 tinh chui bên trong, có một bộ phận nhỏ là tới từ hoạt động lần này quân đoàn xếp hạng ban thưởng. Mà còn có một bộ điểm, thì là tới từ đấu giá cái vật nhỏ kia 10.000 tinh chui dựa theo nội bộ đấu giá quy tắc. Sẽ không giống phòng đấu giá như thế đánh thuế, nhưng trong đó chỉ có 30% thu nhập là cho đến đấu giá người. Mà còn lại ích lợi thì là dựa theo điểm cống hiến phân cho quân đoàn tất cả tham gia hoạt động người. Đó là cái người rơi xuống tình huống. Còn có một loại tình huống là quân đoàn rơi xuống, cũng chính là quân đoàn lấy một cái chỉnh thể rơi xuống cái này ban thưởng. Như thế liền sẽ trực tiếp đi quân đoàn đấu giá. Đấu giá đoạt được đồng dạng là từ tất cả tham gia hoạt động người đồng đều điểm. Nói cách khác, Lâm Hiểu Quang lần này phân đến 240 tinh chui thuộc về là vận khí tốt. Bọn họ vừa vặn thu được toàn bộ server một cái duy nhất hy hữu rơi xuống. Mà thổ hào người chơi đấu giá tiền thông qua điểm đỏ hình thức chảy vào người chơi bình thường. Trong tay, Lâm Hiểu Quang ấn mở trò chơi nạp tiền giao diện. Cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh phát hiện một vấn đề. Liền là trò chơi này bên trong, cơ hồ sẽ không trực tiếp đi bán cùng chiến lược có quan Đông Tây. Trò chơi cơ sở nạp tiền cũng chỉ có 3 cái ngăn vị, theo thứ tự là thấp nhất 10 khối tiền thủ mạo xưng, cao một chút 30 khối tiền tháng thẻ, cùng tương đối cao 98 nguyên trung thân thẻ. Mà cái này 3 cái ngăn vị ban thưởng đều là phi thường vật siêu chỗ giá trị. Thủ mạo xưng cho một cái đặc biệt nhân vật cùng một bộ sơ kỳ không sai trang bị. Giai đoạn trước ý nghĩa phi thường lớn. 30 khối tiền tháng thẻ có thể mỗi tháng nhận lấy không ít tinh chui. Ngoài định mức đưa tặng tinh chui số lượng ra nhiều hơn cái khác nạp tiền thủ đoạn. Mà 98 nguyên trung thân thẻ thì là mỗi ngày đều có thể nhận lấy số lượng nhất định tinh chui. Tháng thẻ cùng trung thân thẻ cũng có một chút chuyên môn khen thưởng thêm. Từng dãy đạo cụ nhìn phi thường có lời bộ dáng. Trừ cái đó ra, người chơi có thể tự do lựa chọn hạn mức nạp tiền. Nạp tiền tiền hội căn cứ 1 giờ 10 tỷ lệ hối đoái vì tinh chui. Nhưng cái này chút tinh chui có thể hoa địa phương lại cũng không nhiều. Không có giống cái khác trong trò chơi điên cuồng như vậy các loại gói quà. Thậm chí ngay cả trong trò chơi thương thành vậy đều không phải là cực kỳ dễ thấy. Điểm đi vào về sau, chỉ bán số lượng không nhiều mấy món tiêu hao đạo cụ. Về phần nạp tiền cùng tiêu phí hoạt động loại hình, càng là không có. Đối với thổ hào các người chơi tới nói, xác thực có thể lập tức mạo xưng đi vào mấy ngàn. Nhưng số tiền này chỉ có hai loại tương đối tốt hoa pháp. Đầu tiên là quất thẻ, thứ hai liền là mua trong trò chơi đồ vật. So hiện nay thiên rơi xuống cái này hy hữu tùy tùng. Lâm Hiểu Quang là cái đối trò chơi phi thường mẫn cảm người. Mặc dù hắn cũng không phải là sở trường tại vòng tay trò chơi, nhưng đơn giản như vậy một cái tiêu phí bẫy dập vẫn là bị hắn cho rất nhanh khám phá. Nhìn bề ngoài đó là cái phi thường khác thường quy cách làm, vậy cực kỳ không hợp lý. Bởi vì loại này thiết lập cũng không phù hợp thổ hào tiêu phí thói quen. Nạp tiền về sau không có cách nào mua một chút lợi lộc có lời gói quà. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chiết khấu. Mà bình thường người chơi cũng căn bản không cần tiếp tục không ngừng địa xông tiền. Chỉ cần mỗi ngày tham gia hoạt động cọ điểm đỏ, liền so với chính mình xông tiền kiếm được tinh chui càng nhiều. Giống như từng cái phương diện đều đang khuyên người không tốt tiêu kim a. Nhưng xâm nhập nghiên cứu một chút liền hội phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Trên thực tế, Bình Minh Kỷ Nguyên, trò chơi này chỉ cổ vũ người chơi tiến hành 4 cái ngăn vị nạp tiền. 10 khối, 30 khối, 98 khối, cùng chính vô tận, so ra mà nói, Bình Minh Kỷ Nguyên là nửa từ bỏ 130 đến 400 tả hữu cái này tiêu phí quần thể. 400 đến 1000 tả hữu. Tại trò chơi này bên trong nạp tiền kỳ thật ý nghĩa vậy không tính quá lớn. Vượt qua 1000 mới có ý nghĩa. Hiển nhiên, trò chơi này đối với bình dân người chơi phi thường thân mật địa thiết kế 4 cái ngăn vị, 10 khối tiền, 30 khối tiền, 98 khối tiền, hoặc là 30 cộng 98 khối tiền. Cái này 4 cái ngăn vị đều là phi thường siêu giá trị. Nhưng một khi vượt qua 130, liền không còn cách nào thu hoạch được cao như vậy giá trị nạp tiền ích lợi. Ngược lại là ở trong game không ngừng địa tham gia hoạt động, thu hoạch được điểm đỏ càng có lời một chút. Lâm Hiểu Quang buông xuống nĩa, vô ý thức địa gõ lên mặt bàn, suy nghĩ chung mình tại sao phải làm như vậy. Rất nhanh, hắn suy nghĩ minh bạch, chung mình đại khái là vì tạo dựng một cái càng thêm vững chắc trong trò chơi sinh thái hệ thống. Cho nên cố ý từ bỏ từ 130 đến 1000 tả hữu cái này một bộ điểm thu nhập. Nói cách khác, chung mình mục tiêu chỉ có hai cái. Một cái là tận khả năng địa dụ hoặc mỗi một cái người chơi đều nạp tiền 10 khối đến 130 khối. Một cái khác liền là để thổ hào tận khả năng lâu dài địa tồn tại ở trong game. Liên tục không ngừng địa cung cấp bên trên không không giới hạn trò chơi nạp tiền. Cách làm này, hiển nhiên muốn so bình thường nạp tiền bẫy dập muốn cao minh được nhiều. Nguyên bản nạp tiền bẫy dập lúc đầu chỉ là một loại tiến hành theo chất lượng hướng dẫn. Tỉ như từ 10 khối đến 30, lại đến 98, lại đến càng nhiều. Đây đều là từng bước một hoàn thành. Mỗi một cái ngăn vị đều cho người chơi chuẩn bị tốt hơn ban thưởng. Nhưng vấn đề như vậy ở chỗ, chính là bởi vì mỗi một cái ngăn vị vì kích thích người chơi nạp tiền đều phải chuẩn bị đầy đủ có lực hấp dẫn ban thưởng. Như vậy những phần thưởng này xếp bắt đầu chỗ sinh ra đối với chiến đấu lực tăng lên cũng là kinh. Người, nói một cách khác, tại loại này truyền thống hình thức bên trong, mạo xưng 100 khối tiền cùng mạo xưng 1000 khối tiền người chơi ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, bởi vậy thổ hào cùng người chơi bình thường ở giữa chênh lệch đem sẽ bị chỉ số cấp địa kéo lên. Mà Trung Minh cách làm hiển nhiên vì vấn đề này cung cấp giảm sóc không gian. Thổ hào vẫn như cũ có thể thông qua đại lượng nạp tiền kéo ra cùng người bình thường chênh lệch. Nhưng bọn họ chiến lực sẽ không bành trướng đến một người liền có thể đổ nhau toàn bộ quân đoàn. Tình huống, nói một cách khác, thổ hào cùng người chơi bình thường bị Trung Minh có ý khác địa phân phối khác biệt nhân vật. Tại cả cái trò chơi hệ thống bên trong, thông qua loại này tài nguyên lẫn nhau lưu truyền, thành lập nên một cái khỏe mạnh cộng sinh quan hệ. Liền lấy tình huống bây giờ tới nói, thổ hào mạo xưng 1000 khối tiền, mua đến một cái phi thường chân quý đặc biệt rơi xuống, thu được cảm giác thỏa mãn, mà người chơi bình thường thì là bởi vì tham dự hoạt động mà thu được điểm đỏ. Theo chúng, tinh chui liền là thật sự tiền, cùng nạp tiền thu hoạch được tiền là như thế, bọn họ cũng có thể tăng lên chiến lực, đồng dạng thu được cảm giác thỏa mãn, mà mấu chốt nhất là, Trung Minh bên kia vẫn là nhận được 1000 khối tiền. Một phân tiền cũng không thiếu, đương nhiên, khả năng hội ít một chút từ người chơi bình thường bên trong thu hoạch được nạp tiền thu nhập, nhưng không có quan hệ. Chút tổn thất này, tại càng nhiều người chơi cơ số cùng kéo dài hơn ổn định người chơi sinh thái trước mặt, đương nhiên là không đáng giá nhắc tới. Tại cái này hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn bên trong, Thổ hào thu hoạch được hắn nhất mong muốn đồ vật, liền là hy hữu rơi xuống cùng tất cả mọi người chú ý. Người chơi bình thường thu được hắn nhất mong muốn đồ vật, liền là điểm đỏ, có thể cho hắn tại không tốn tiền tình huống dưới vậy có thể thu được cái kia chút nạp tiền mới. Có thể mua được đồ tốt, mà công ty game đồng dạng thu được nhất mong muốn đồ vật, liền là một cái ổn định sinh thái cùng thu nhập. Truyền thống trong trò chơi, thường thường là thổ hào cùng công ty game được lợi, mà người chơi bình thường bị hao tổn. Cứ như vậy, trò chơi sinh thái sớm muộn hội sụp đổ. Nhưng ở Bình Minh Kỷ Nguyên, bên trong, ba cái lợi ích bị rất tốt cân bằng. Tất cả mọi người đều rất hài lòng. Đây là để Lâm Hiểu Quang phi thường chấn kinh một việc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.